Liêu Hòa, tác giả, Giả Diện Đích Thị Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, ai, thẳng đến thấy là em nhìn chính mình, Đỗ Thiếu mới biết được nguyên lai là nói nàng có điểm giật mình. Lúc này, người phục vụ tiến vào thượng đồ ăn, thượng xong đồ ăn, là em tìm người phục vụ muốn một lọ rượu, Tần Lỗi là lão bản bằng hữu. Phu thê hai người đều là quen giang hồ khách quen, nhìn ra được cái này xa lạ khách nhân có điểm không thích hợp. Người phục vụ liền nhìn Tần Lỗi, Tần Lỗi nhíu mày gật đầu, người phục vụ cầm bình rượu tới, ăn cơm, ngươi không phải ngươi đói bụng. Tần Lỗi biết Đỗ Thiếu thích ăn cái gì, ỉ vào chính mình cánh tay trường, liền cho nàng gắp vài chiếc đũa đồ ăn, mãi cho đến Đỗ Thiếu ngại hắn kẹp nhiều. Nói từ bỏ, hắn mới dừng lại, cái này quá trình, La En liền vẫn luôn nhìn, ta đem hắn từ ngươi trong tay đoạt đi rồi, ta làm như vậy nhiều chuyện xấu, ta mắng Phương Linh Ngọc là cái tiểu tam, ghê tởm, vô sỉ, kỳ thật chính mình làm cùng Phương Linh Ngọc giống nhau sự. Ta nói cho chính mình nhất định phải quá đến hạnh phúc, cũng nhất định có thể hạnh phúc, cho nên ai khuyên ta đều không nghe. Cho dù là ta ba, kia trận hắn tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng ta nhìn ra được hắn đối ta thất vọng rồi. Chính là, hắn có thể làm, vì cái gì ta liền không thể làm. Ta nhất định phải làm, cũng nhất định sẽ làm tất cả mọi người hâm mộ ta. Nói cho mọi người ta là đúng, ta vẫn luôn kiên trì chính mình đối. Hiện tại ta kiên trì không nổi nữa, là em nói được đứt quãng. Một ly mà cấp chính mình đảo uống rượu, Tần Lỗi nói, không ai nói cho ngươi, ăn cơm thời điểm, không cần người xấu tâm tình. Hắn lại cấp Đỗ Thiếu gắp một chiếc đũa đồ ăn, đừng lý nàng đầu óc có vấn đề, Đỗ Thiếu thở dài, nói, ta không có việc gì, thẳng đến Đỗ Thiếu cùng Tần Lỗi đem cơm ăn xong. Chính mình uống rượu giải sầu là em cũng uống say. Đi thôi, kia nàng làm sao bây giờ? Tần Lỗi nhíu mày, thở dài, cuối cùng vẫn là đi lên trước, đem nàng từ trên bàn túm lên. Sao La En đem Tần Lỗi xe phun đến hỏng bét, Tần Lỗi hận không thể đem nàng ném xuống. Khả nhân say thành như vậy, nghĩ kia rượu là hắn đồng ý lấy. Tần Lỗi cũng chỉ có thể oa chứ hỏa, đem người mang về nhà. Sau khi trở về, Đỗ Thiếu cùng người hầu hợp lực cấp La En tắm rồi. Lại thay đổi sạch sẽ quần áo. Nàng đang định rời đi. Trên giường người đột nhiên mở to mắt. Ta thực hâm mộ ngươi. Ngươi biết không, vì cái gì lại thảm tình huống. Ngươi đều có thể làm chính mình càng ngày càng tốt. Mà ta liền đem chính mình quá đến lung tung rối loạn. Đỗ Thiếu nhìn nàng. Không biết nói cái gì. Trước kia vẫn luôn rất chán ghét nàng. Nàng đối người đáng ghét chính là có thể tránh liền tránh, không thể tránh liền không để ý tới. Đáng tiếc bởi vì Tần Lỗi quan hệ, không tránh được liền sẽ cùng La En có điều giao thoa. Chậm rãi lại cảm thấy nàng không riêng chán ghét, còn có điểm đáng thương. Nữ nhân khi nào chỗ nào đều không cần buông cuối cùng kia phân tôn nghiêm. Bởi vì đó là người cuối cùng điểm mấu chốt, đồng dạng. Cũng không cần thiếu kia phân tự chủ tính, làm bất luận cái gì sự phía trước hỏi chính mình liền tính không có, hắn, có thể hay không sống có thể hay không quá, nhiều cấp chính mình tìm điểm sự làm, đừng quá nhàn liền sẽ miên man suy nghĩ, nói xong, Đỗ Thiếu liền đi rồi, đi đến trước cửa, bị phía sau người gọi lại, thực xin lỗi, nàng lung tung gật gật đầu, mở cửa lại đóng lại. Mới vừa xoay người, phát hiện Tần Lỗi đứng ở bên ngoài. Sao ngươi lại tới đây? Ta tới tìm ngươi, nàng hôm nay trở nên ta có điểm không thói quen, đó là hảo. Vẫn là hư, Đỗ Thiếu thở dài, hy vọng nàng có thể sớm một chút thanh tình. Đừng ở một cái cha nam trên người lãng phí thời gian, các ngươi nữ nhân quá vô tình. Trở mặt nam nhân liền thành cha nam. Như thế nào, ngươi ở thế viên gia vĩ nói chuyện. Ta không có thế hắn nói chuyện, ta thay ta chính mình, ngươi nói nếu có một ngày, ta làm thực xin lỗi chuyện của ngươi, vốn dĩ Tần Lỗi hoàn Đỗ Thiếu vai, đột nhiên đã bị nàng đẩy ra, ánh mắt có điểm lãnh. Vậy ngươi sẽ biến thành cái thứ hai viên gia vĩ, xem nàng đi được cũng không quay đầu lại. Tần Lỗi hai cái đi nhanh đuổi theo đi. Ngươi đừng nóng giận, ta chính là đánh cái cách khác, ta nghe nói. Trong công ty Tần luôn có rất nhiều mê muội, cái gì mê muội? Ngươi cho rằng ta là thao tử? Mặt lớn lên nộn, hấp dẫn tiểu muội muội. Ngươi xem ta này vẻ mặt tháo các lão gia tang thương. Cái nào tiểu cô nương thích như vậy? Vô tội nằm cũng trúng đạn thao tử đánh cái hắt xì. Nữ nhi Miêu Miêu lập tức săn sóc đi lên sờ sờ ba ba cái trán. Ba ba, ngươi có phải hay không bị cảm? Bị cảm liền phải uống dược không có. Ba ba không cảm mạo. Đỗ Tiếu trong miệng tuy rằng không nói chuyện, nhưng ánh mắt thay đổi chút. Vào phòng, nàng đi phòng tắm, đối với gương tháo trang sức. Tần Lỗi liền ghé vào nàng trên vai, xem nàng đối với gương dùng hóa trang miên lau mặt, người tránh ra một chút, hắn lại đổi thành dựa vào khung cửa tử thượng. Ta chính là nghe ngươi nói câu nói kia, trong lòng có điểm không thoải mái, biệt nữ nam nhân. Biệt nữ nói, Đỗ Tiếu khởi điểm không phản ứng lại đây, dùng thủy rửa mặt khi, mới nhớ tới vừa rồi nàng đối La En nói câu kia. Nếu không có hắn, có thể hay không quá có thể hay không sống, nàng tẩy rớt trên mặt bọt biển, từ trong gương xem hắn vô ý thức mà keo kiệt khung. Ta chính là cùng nàng vì phương, người nghĩ đến đâu nhi đi, vậy ngươi không có ta. Có thể hay không sống, ngươi đoán, có một chút ai hoán mặt, ngươi đừng cho là ta không biết, liền tính ngày nào đó ngươi không có ta, vẫn là có thể sống được tiêu tiêu sái sái, nếu biết. Ngươi còn hỏi, nàng lấy quần áo tắm rửa, ở Tần Lỗi trước mặt ra ra vào vào, đóng lại tắm gian môn trong nháy mắt, hắn tế tiến vào, ngươi cái không lương tâm. Sao ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ, viên gia vĩ không đi cục dân chính, hắn liền không đem La En lời nói thật sự, cho nên đương La En gọi điện thoại kêu hắn đi cục dân chính. Mới vừa tỉnh ngủ hắn còn có điểm ngốc, đi cái gì cục dân chính. Bệnh tâm thần, treo điện thoại, hắn còn thuận tay đem điện thoại tắt máy, cảm thấy lại là La En tân tìm lấy cớ cùng thủ đoạn. Bên kia, La En tức giận đến tay phát run, đằng mà một chút đứng lên, liền muốn đi tìm viên gia vĩ cùng hắn đại xảo đại nháo. Ngươi cùng hắn sinh khí, đầu tiên ngươi liền thua, nếu thật muốn ly hôn, lạnh hắn đi, cũng lạnh chính ngươi. Lãnh đến ngươi có thể nghĩ hắn không tức giận, mà lúc ấy ngươi vẫn là tưởng ly hôn, liền đi ly đi. Đỗ Tiếu nhìn nàng một cái, nói, La En ngồi ở chỗ kia suy nghĩ trong chốc lát, mở ra di động đem viên gia vĩ sở hữu hào đều xóa kéo hắc. Giữa trưa ăn cơm, nàng đi trước Lưu Mỹ Nga nơi đó đem nhi tử Khôn Khôn tiếp trở về. Khôn Khôn trên người có rất nhiều lão nhân mang hài tử mang ra tật xấu. Tỷ như bá đạo, không nghe lời, tất cả mọi người muốn vây quanh hắn chuyển, một không như ý liền ném đồ vật, này đó La En đều biết, nàng tựa như hiện tại rất nhiều tuổi trẻ cha mẹ giống nhau. Cái gì đều biết, cũng quan tâm yêu quý, nhưng chính là lười đến đi quản, cũng là quản không được, bởi vì ngươi không có biện pháp ngăn cách lão nhân, đương ngươi thật vất vả đem hài tử tật xấu sửa đúng lại đây một chút. Lão nhân vừa xuất hiện, người sở hữu nỗ lực toàn bộ uổng phí, hai tử con sẽ tìm lão nhân chống lưng, nói ngươi như thế nào khi dễ hắn, đối hắn không tốt, vẫn là nãi nãi, bà ngoại, hảo, số lần nhiều, liền không muốn kiên trì. Lần này, La En cấp chính mình cùng Khôn Khôn 3 tháng thời gian. Xem có thể hay không sửa đúng lại đây, không cần 3 tháng, bất quá 3 ngày. Viên gia vĩ bên kia liền luống cuống, trước hết hoảng liền tính Lưu Mỹ Nga, nàng bảo bối tôn tử bị La En mang đi, 3 ngày cũng chưa cho nàng đưa tới, nàng liền hoảng đến hoang mang lo sợ, đem viên gia vĩ tìm tới. Nam nhân đối mẹ, tổng so đối thê tử càng có kiên nhẫn, chẳng sợ hắn lại không nghĩ về nhà, mẹ nó một chiếc điện thoại, không trở lại cũng đến trở về, biết La En đem Khôn Khôn mang đi. Viên gia vĩ còn không có trở thành hồi sự, cho rằng nàng lại phát thần kinh điên rồi, còn khuyên Lưu Mỹ Nga làm nàng nghỉ một chút, mỗi ngày mang hài tử cũng mệt mỏi, nghỉ ngơi nửa tháng. Trong lúc này Lưu Mỹ Nga mỗi ngày cấp Viên Gia Vĩ gọi điện thoại. Viên Gia Vĩ rốt cuộc banh không được, cấp La En gọi điện thoại cùng WeChat đều bị kéo đen. Hắn dùng Lưu Mỹ Nga điện thoại đánh, giống nhau, hắn lại đi tìm người khác hào đánh. Lần này đã thông, ngươi đem Khôn Khôn lộng chỗ nào vậy? Mẹ mỗi ngày quản ta muốn hài tử, đây là ta sinh hài tử. Ta mang hài tử đi chỗ nào? Con muốn cùng mẹ ngươi đánh báo cáo. Viên Gia Vĩ, ta nói muốn ly hôn. Ngươi có phải hay không không trở thành hồi sự? Ly cái gì hôn ngươi? Ngươi bệnh tâm thần, lúc trước ngươi đồng ý. Con không ngừng một lần nói muốn cùng ta ly hôn. Hiện tại ta muốn ly. Ngươi giả ngu, Viên Gia Vĩ á khẩu không trả lời được. Hắn kỳ thật căn bản không tưởng cùng La En ly hôn. Tuy rằng rất nhiều thời điểm hắn cũng thực phiền chán La En. Hắn sẽ nói ly hôn nói. Chính là bởi vì chắc chắn La En sẽ không theo chính mình ly. Bị ái so ái nhân muốn càng hạnh phúc. Hiện tại Viên Gia Vĩ cũng coi như suy nghĩ cẩn thận. Đối với Đỗ Tiếu, hắn có ái, cũng có cầu mà không được ảo não. Ở chính mình nhất trở tay không kịp dưới tình huống. Đỗ Tiếu không chút do dự xoay người rời đi. Cho hắn vào đầu một kích, hắn thống khổ thật lâu, dần dà hắn liền không thèm nghĩ, bởi vì vô dụng, hâm mộ, đố kỵ, đỏ mắt tư vị quá thống khổ, cùng với như vậy hắn không bằng làm chính mình thống khoái một chút. Hắn có tiền có nhàn, người đến trung niên, nhân bảo dưỡng thích đáng, quá hấp dẫn tiểu nữ sinh, hắn có thể mỗi ngày đổi dạng làm chính mình thống khoái. Hà tất tự tìm phiền phức. Nhưng hắn không quên chính mình dựa vào là cái gì. Hắn dựa vào chính là La En ái chính mình. Hiện tại nàng muốn ly hôn. Nàng không yêu. Người thật là bệnh tâm thần. Nháo cái gì nháo. Ly hôn. Khôn Khôn làm sao bây giờ. Khôn Khôn đương nhiên cùng ta. Ta nhi tử dựa vào cái gì đi theo ngươi. Chỉ bằng nhi tử ta sinh. Ta dưỡng. Viên Gia Vĩ ngươi sẽ không quên ngươi cùng mẹ ngươi. Nhiều năm như vậy đều là ta dưỡng. Không đúng, là ta ba dưỡng. Ta sống đến hơn 30, mới cảm thấy chính mình sống được thật hỗn trướng. Cả đời không dựa vào chính mình đôi tay tránh một phân tiền. Còn chẳng biết xấu hổ mà dưỡng mấy cái ăn không ngồi rồi. Nói xong, La En liền đem điện thoại treo. Viên Gia Vĩ thiếu chút nữa một hơi không đi lên, nhưng đồng thời cũng ý thức được nghiêm trọng tính. Hắn bắt đầu nơi nơi tìm La En, đáng tiếc tìm không thấy, liền Khôn Khôn nhà trẻ đều đổi đi, chỉ bằng vào La En một người, khẳng định làm không được này đó. Hắn nghĩ tới Tần Lỗi, hắn đi tìm Tần Lỗi, nhưng căn bản không thấy được Tần Lỗi. Hiện tại hai cái công ty, ai không biết Viên Gia Vĩ là cái dạng gì người. Tần Tổng ghét nhất hắn, liền môn đều sẽ không làm hắn tiến. Hắn náo loạn hai lần, Tần Lỗi quyết đoán làm người báo nguy, sau đó hắn liền ngừng nghỉ, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Viên Gia Vĩ khai kia hai chiếc siêu xe, mỗi chiếc đều là du lão hổ, bảo dưỡng phí cực cao vô cùng, đương liền du đều thêm không dậy nổi thời điểm, hắn mới biết được chính mình không có tiền, thật có chút đồ vật dưng không được tới, mỗi ngày đều có người cho hắn gọi điện thoại. Kêu hắn đi ra ngoài ăn cơm, kêu hắn đi ra ngoài chơi. Có nam nhân, cũng có nữ nhân, đẩy một lần, đẩy hai lần, số lần nhiều, liền có người đối hắn có ý kiến. Bên ngoài bắt đầu truyền chiến thắng trở về đại tiểu thư muốn cùng hắn ly hôn. Bên ngoài một đám người mắng Viên Gia Vĩ làm bê, làm trời làm đất, cái này đem người làm không kiên nhẫn. Kỳ thật La En cùng Viên Gia Vĩ về điểm này phá sự. Thành phố A ai không biết, sau lưng chế giễu người rất nhiều, đã sớm chờ hai người ly hôn đâu, không nghĩ tới sẽ kéo nhiều năm như vậy, vì người nào nhóm thích đánh rắn dập đầu, bởi vì chó rơi xuống nước trước kia quá chán ghét, bằng không một cái cậu ai đã thấy lý nó, đi ở ven đường đều lười đến nhiều xem một cái. Viên Gia Vĩ bắt đầu luống cuống, điên rồi dường như tìm La En, vì duy trì sinh hoạt. Hắn đem xe cấp bán, chính quy xe hành bán không ra đi, bởi vì xe chủ hộ căn bản không phải hắn, chỉ có thể mượn nợ ở tiểu tiệm cầm đồ, nhưng loại địa phương này cấp không được hắn bao nhiêu tiền. Đối với hắn giữ gìn thể diện phí tổn tới nói, không thể nghi ngờ là như muối bỏ biển, có một lần, liền có lần thứ hai, xe đều bán xong rồi, còn tưởng duy trì mặt mũi, chỉ có thể thuê xe, lấy bán xe tiền đi thuê xe, Ấn Thiên trả tiền, Viên Gia Vĩ trước nay không nghĩ tới chính mình gặp qua thành như vậy. Thậm chí liền Lưu Mỹ Nga đòi tiền mua đồ ăn, hắn đều theo bản năng muốn đi kéo không cho thời điểm. La En rốt cuộc cho hắn gọi điện thoại, hỏi hắn ly hôn sao? Khôn khôn về nàng, hắn lấy 100 vạn chạy lấy người, Viên Gia Vĩ không làm, còn tưởng nói chuyện nhiều điều kiện. La En đem điện thoại treo, lại kéo một đoạn thời gian, kéo dài tới nơi nơi đều ở tìm Viên Gia Vĩ đòi tiền. Hắn ở bên ngoài mượn rất nhiều tiền, đều là 3000, 5000, rất nhiều thời điểm cũng không phải mượn tiền mặt, chính là cùng người đi ra ngoài ăn cơm. Rõ ràng hắn nói hắn đài thọ, sau lại lấy cớ đã quên mang tiền bao uống say, để cho người khác mua đơn, có ăn cơm, có đi ra ngoài chơi chi tiêu, còn có nữ nhân tìm Viên Gia Vĩ muốn khai phòng tiền. Một lần hai lần còn chưa tính, nam nhân cùng nữ nhân đi ra ngoài khai phòng, làm nữ nhân mua đơn, cũng đủ làm người ghê tởm money. Việc này là Tần Lỗi cùng La En nói. Tần Lỗi chuyên môn làm người tra Viên Gia Vĩ, cách một đoạn thời gian liền sẽ đem sự tình tụ tập hạ. Cấp La En phát qua đi, chân chính nhảy ra đi xem, La En mới phát hiện chính mình đã từng như vậy ái nam nhân. Thế nhưng như thế làm người buồn nôn, vẫn là cái điều kiện kia, 100 vạn cầm chạy lấy người. Lần này Viên Gia Vĩ đồng ý, nghe nói, hắn gần nhất nhận thức cái phú bà. Kia phú bà lão không đã chết, rất có tiền, hai người thân thiết nóng bỏng, lại lúc sau La En cũng không biết, nàng bài xích này đó, thành phố A thoạt nhìn rất nhỏ, có đôi khi cũng rất lớn, cũng đủ bao phủ rất nhiều người rất nhiều sự. Sau 8 tháng hoa quế hương khi, Tần Lỗi rốt cuộc tới A người có quyền chính mình học vị chứng. MBA công thương quản lý thạc sĩ, mấy năm nay hắn tuy rằng rất bận, nhưng học tập vẫn luôn không rơi xuống. Đỗ Tiếu bồi hắn cùng nhau tới bát, vì thế chuyên môn thỉnh một ngày giả, cũng không biết là ai lộ ra tin tức. Hai người đi ở vườn trường khi, bị một cái phóng viên ngăn chặn. Tần Tổng, ta có thể phỏng vấn hạ ngài sao? Tưởng phỏng vấn cái gì? Mấy năm nay Tần Lỗi cũng coi như thấy nhiều loại này trường hợp. Cho nên ở trải qua lúc ban đầu kinh ngạc sau, cực mau liền khôi phục nhất quán chấn định tự nhiên, có thể nói ngài mưu trí lịch trình sao? Rốt cuộc ngài trải qua thật sự thực dốc lòng, hiện nay xã hội người trẻ tuổi nóng nảy không kiên nhẫn. Ta cá nhân cảm thấy ngài trải qua đối bọn họ tới nói, sẽ là một kế cường tâm cho money, mưu trí lịch trình. Ngươi là nói từ nhỏ lưu manh đến nhà thầu, vẫn là từ cao trung học tập đến bắt được cái này học vị chứng. Tần Lỗi cũng không có đương người giấu giếm chính mình tuổi trẻ khi sự tình. Cho nên hắn trải qua rất nhiều người đều biết, Đỗ Tiếu không nhịn xuống nhìn hắn một cái, biết hắn lại không đứng đắn. Cái này phóng viên cũng không nghĩ tới Tần Tổng hội như vậy hài hước. Rõ ràng là xí nghiệp ra thế nhưng dùng nhà thầu hình dung. Đều có thể, ngài tùy tiện nói, Tần Lỗi sờ sờ cái mũi. Nghiêm trang nói. Kỳ thật đi, này cùng dốc lòng không quan hệ, bất quá là cái nam nhân truy nữ nhân chuyện xưa ách. Phóng viên còn ở sững sờ, Tần Lỗi đã hoàn Đỗ Tiếu vai đi rồi, ngươi làm gì cùng nhân gia nói như vậy? Ta cảm thấy hắn hảo đáng thương, ngươi xem hắn còn đang ngẩn người, phòng chừng bị ngươi nói ngốc, chẳng lẽ không phải sao? Nga, nói như vậy. Ta còn là Tần Tổng đi tới trên đường một chản đèn sáng. Đúng vậy, khi ta chính mê võng khi, ngươi đột nhiên xuất hiện, chiếu sáng ta toàn bộ thế giới, làm ta có phấn đấu mục tiêu, Đỗ Tiếu không banh trụ. Cười đánh hắn một chút, ngươi toan không toan a, một chút đều không toan, không tin ngươi nếm thử. Chính văn kết thúc, hết chương.